Cuộc đời định mệnh, chương 20, lại chạm mặt. Góc truyện audio.com. Tinh, tinh, tinh, điện thoại của Long có tin nhắn. Biết cái tính mê ngủ của Long nên nó không cho Long để điện thoại ở chế độ rung. Bắt anh phải để chuông hết cỡ. Anh Long, qua phòng em đi, nó nhắn tin cho Long. Cốc, cốc, cốc, có chuyện gì mà lại gọi anh sang vậy hả? Long đầu tóc rối tung, vừa ngáp vừa hỏi. Hôm nay chờ em đi học được không? Nó ra mở cửa, mới có 6 rưỡi thôi mà. Sao em đi học sớm quá vậy? Long ngạc nhiên, lý do nè, nó chia cái đầu gối đang được băng bó ra. Em bị sao vậy? Té xe hả? Long tỉnh ngủ luôn, bị đâm chứ không phải là té. Nói chung là anh nhanh lên đi. Kẻo ba em dậy là có chuyện đấy. Cho anh 5 phút, nó khập khiễng vào lấy cặp sách. Giờ ra chơi. Tinh, tinh, điện thoại nó rung lên. Đi học vui vẻ nha. Trời ạ, xong tới 2 tiết rồi mà tên heo đấy mới dậy. Nướng dữ hen, tại tối qua anh thức muộn quá. Đã bảo ngủ sớm đi mà cứ cố xem phim. Có ngày em mép ba cho coi. Đố, lè, đừng có thách, tối nay đi diễn về thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Bố mà tin em anh gọi em bằng thánh. Nhớ đấy. Thôi, em vào lớp đây, ừ anh ngủ tiếp đây. Trời ạ, đúng là tuổi heo có khác. Nó lắc đầu, anh Huy, tối nay anh rảnh không? Nữ sinh 1, anh Huy, em tặng anh cái bánh nè. Nữ sinh 2, anh Huy, tôi đi club với bọn em nha. Nữ sinh 3, ồn ào quá, im lặng dùng cái. Hóa ra là tên oan gia ngõ hẹp đang kẹt trong đám con gái của trường. Nó nghe nói hắn là một trong nhóm pop của trường. Nhóm đó gồm 3 thành viên đều đẹp trai, nhà giàu, học giỏi và tất nhiên là đào hoa. Ai bảo làm hot boy làm chi? Nó cười nhếch môi. Hắn chợt đứng lại khi thấy nó đang đứng nghe nhạc cạnh lan can. Chân hết đau chưa? Hắn nhẹ nhàng tới hỏi nó trong biết bao nhiêu con mắt ghen tị của đám nữ sinh ban nãy. Không cần anh lo, từ buổi sáng hôm đó. Nó coi hắn như kỳ phùng địch thủ. Nó toan bước đi nhanh nhưng... À, cái đầu gối nó đâu cho phép. Cẩn thận, hắn vội đỡ nó. Hành động của hắn làm nguyên đám nữ sinh rơm rớm nước mắt. Bỏ tay ra, nó hất tay hắn ra rồi lết tiếp. Lại chẳng kiểm soát được hành vi rồi. Huy ca ơi. Hắn bế thốc nó lên. Nó thật tội, dù có cố gắng cựa quậy thế nào đi chăng nữa thì với thân hình của hắn thì như kiến với voi. Cô học lớp nào? Hắn cúi xuống hỏi nó. Thả tôi xuống, nó nhấn từng chữ. Sao cô lại cứng đầu thế nhỉ? À, hóa ra là Quỳnh An. Cô cũng giỏi đấy, được học lớp anh 1. Sao anh biết? Không quan trọng, anh Huy, anh, mấy đứa con gái lớp nó la ầm lên khi thấy hắn bế nó vào chỗ ngồi. Anh Huy, tại sao anh lại làm vậy? Một nhỏ gan dạ nhất chạy tới bám lấy tay hắn. Buông ra. Hắn lườm, tao cảnh cáo mày, tránh xa anh ấy ra. Một đứa lại chỗ nó nói với giọng bực tức, mày thì có gì hay ho đâu. Tại sao anh ý lại để ý tới mày chứ? Hai mấy đứa này thật dỗi hơi. Nó chả thèm đoái hoài. Lấy phone ra nghe nhạc. Cách chương.